xin mái tóc dài nắng không gãi miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng để theo đầy đầy. Mơ mơ mơ hay hay đôi môi xin mái tóc dài nắng là con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng là để theo đầy đầy. Mỗi khi xuống nơi đây là lo sợ, sợ một khi bước đi lòng mong chờ người gì đâu dễ mến lại thật duyên thêm nụ cười thôi miên. Cứ là sống nơi đây như ở nhà vậy mà khi bước đi còn có quà người gì đâu chất phác thân thiện quá gặp là chẳng muốn xa. Em ơi em à, em đang thương ai chưa đó, anh chị chưa nặng hay là mình làm quen nha. Em ơi em à, em đang thương ai chưa đó, nhưng mà chưa thì cho anh gọi mình chơi nhá. Mơ mơ mơ hay hay đôi môi xin mái tóc dài nắng con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng để theo đầy đầy. Mơ mơ mơ hay hay đôi môi xin mái tóc dài nắng là con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng là để theo đầy đầy. Phù sa hỏi làm sao mà tướng không đẩy đà, qua cầu khỉ em không ngại vấp ngã, thấy em hiền nhưng đừng đụng em nha. Người em chân thật miệng em lại lanh, nhưng ai xâm tật là em chửi banh. Miệng thì chua như chanh mà lòng em như bột, con dâu của mẹ anh là em hiền lành đón thốt. Em ơi em à, em đã thương ai chưa đó, anh chị chưa nặng hay là mình làm quen nha. Em ơi em à, thương ai chưa đó, nhưng mà chưa thì cho anh gọi mình thôi nhá. Mơ mơ mơ hay hay đôi môi xin mái tóc dài nắng con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng để theo đầy đầy. Mơ mơ mơ hay hay đôi môi xin mái tóc dài nắng là con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng là để theo đầy đầy. Xin mái tóc dài nắng con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chân chân thương ai thương hết lòng này nắng để theo đầy đầy. Em ơi em à, em đang thương ai chưa đó, anh thì chưa nặng hay là mình làm quen nhá. Em ơi em à, em đang thương ai chưa đó, nhưng mà chưa thì cho anh gọi mình thôi nhá. Em ơi em à, em đang thương ai chưa đó, anh thì chưa nặng hay là mình làm quen nhá. Em ơi em à, chưa đó, nếu mà chưa thì cho anh gọi mình ơi nhá.